Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1637. Chương 1637. Nội chiến. Đội xe tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã nhanh muốn rời khỏi Lâm Thành Phi ánh mắt. Lâm Thành Phi triển khai thân hình, cả người như cùng ở tại trong hiện thực biến mất một dạng. Tốc độ cực nhanh, đi theo đội xe này đằng sau, căn bản không cần đến phí tổn quá nhiều tinh lực, không có người có thể phát hiện hắn bóng người, mà Lục Tinh không, cũng cùng sau lưng Lâm Thành Phi. Không bao lâu về sau, xe đã đi tới vùng ngoại thành, bên này người đi đường không nhiều, nhưng là đường xá rất nhanh. Dựa theo lẽ thường tới nói, tốc độ bọn họ cần phải so trước đó càng nhanh mới đúng. Thế nhưng là Mạch Ảnh Chi cầm đầu chiếc xe kia, lại vào lúc này, thả chậm tốc độ, Lâm Thành Phi tốc độ tự nhiên cũng chậm lại, vừa mới bắt đầu chỉ là trở nên chậm, có thể tối thiểu còn tại đi lên phía trước. Khi đi tới một ngọn núi lúc trước đợi, Mạch Ảnh Chi xe dứt khoát trực tiếp dừng lại. Sau đó, Lâm Thành Phi liền thấy Mạch Ảnh Chi mở cửa xe, đi ra xe, hắn xa nghiêng nhìn tòa kia không cao lắm tiểu sơn, nhìn lấy phía trên rừng cây rậm rạp bộ dáng, trên mặt tựa hồ còn có mấy phần nộ khí. Đi ra, rất nhanh, một cái tóc đỏ nam người thân ảnh thì ở trên núi xuất hiện. Cả người hắn đều giống như là tại nhảy lên nhảy lên nhảy xuống, mà không phải hướng người bình thường như thế đi. Nhảy hai lần, hắn chỉnh thân ảnh càng lúc càng lớn. Cái này cũng thì chứng minh, hắn cách xa mặt đất cũng là càng ngày càng gần. Tốc độ rất nhanh. Pê Lê, ngươi làm cái quỷ gì? Mạch Ảnh Chi phẫn giận dữ hét. Trực tiếp tới cho phụ thân ta chữa bệnh không là được. Tại sao muốn đem nghi tâm viên cho nện? Cái kia hồng phát nam nhân chính là Pele, hợp tác với Hanji xin Pele. Mạch Ảnh Chi tiếng nói rơi xuống đất thời điểm, Pele cả người đã đứng ở trước mặt hắn. Từ trên núi đến trên dưới, dùng cũng chăm chú chỉ là mấy giây mà thôi. Pele nhún nhún vai nói, thân ấy. Ngươi đây nhưng không trách được ta, là hưu các nàng làm. Ngươi biết, ta có thể không quản được các nàng. Các nàng đây, Mạch Ảnh Chi mặt âm trầm nói ra, chấp hành nhiệm vụ đi. Pele cười nói, thân ái Mạch, không muốn tức giận như vậy nha. Ngươi nhìn, nghi tâm viên tuy nhiên bị nện, thế nhưng là đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì. Không phải sao? Mạch Ảnh Chi cười lạnh nói, các ngươi quá coi thường Lâm Thành Phi tại kinh thành thực lực. Nếu như bị hắn tra được là các ngươi tại tìm hắn để gây sự, vậy ta dám cam đoan, tại kinh thành, các ngươi đem nửa bước khó đi. Thật sao? Pele cười ha ha một tiếng, những chuyện này, để hưu các nàng đau đầu đi thôi, cùng ta có thể không có quan hệ gì, ít nói lời vô ích. Mạch Ảnh Chi nói, trị liệu phụ thân ta đồ vật mang đến sao? Mạnh, Pele nói ra, có cái thật đáng tiếc sự tình. Ta cảm thấy, ta hiện tại cần phải nói cho ngươi. Mạch Ảnh Chi lông mày nhíu lại, hỏi, là Huyền Vân để phụ thân ngươi biến thành dạng này. Nói cách khác, chỉ có Huyền Vân mới có năng lực để phụ thân ngươi phục hồi như cũ. Nhưng là bây giờ, Huyền Vân đã chết tại Lâm Thành Phi trong tay. Cho nên, ta nghĩ ngươi cần phải minh bạch đi. Mạch Ảnh Chi giận tím mặt. Ta tiên sư cha mày. Nói chuyện, thân hình hắn lóe lên. Đã đi tới Pele trước người. Nâng lên quyền đầu. Hướng về Pele trên đầu đập tới. Chỉ có Huyền Vân mới có thể trị liệu Mạch Doanh Trùng. Mà Huyền Vân hiện tại chết. Nói cách khác, hiện tại Mạnh Doanh Trùng đã không có thuốc nào chữa được. Chết chắc. Pele khoát tay, oanh, một viên đạn theo trong tay hắn phát ra, vọt thẳng Mạnh Doanh Trùng quyền đầu mà đi. Mạnh Doanh Trùng lông mày nhíu lại, không dám đón đỡ, kịch liệt lui về phía sau mấy bước. Viên đạn không trở ngại chút nào phóng hướng thiên hư không. Đông, như là khói lửa ở trên bầu trời nở rộ. Viên đạn cũng ở giữa không trung đột nhiên nổ tung, đinh tai nhức óc, thậm chí trên không trung dần hiện ra đóa đóa màu xám đậm mây hình nấm. Lâm Thành Phi cũng là sắc mặt cứng lại, một quả nho nhỏ viên đạn lại có uy lực như thế, mà lại cái kia Pele trong tay không có lấy bất kỳ vật gì, viên đạn thì là đơn thuần theo trong lòng bàn tay hắn bên trong phát ra tới. Cái này cuối cùng là người nào? Ngươi còn có mặt mũi cùng ta động thủ? Mạnh Ảnh Chi cắn răng nói, ta cũng không thể thì đứng ở chỗ này để ngươi đánh đi. Pele vừa cười vừa nói, phụ thân ta cứ như vậy bị ngươi hố chết. Mạnh Ảnh Chi cả giận nói, lúc trước làm sự kiện này thời điểm, các ngươi cũng không có nói sẽ có nguy hiểm như vậy. Chẳng ai ngờ rằng Huyền Vân sẽ chết a. Pele tiếc nuối nói ra, trong tay hắn sát thần cung có thể coi như không tệ. Đây chính là tại tổ chức chúng ta bên trong đều có thể hoành hành bá đạo lợi khí. Hiện tại mất tích, thật sự là đáng tiếc. Mạch Ảnh Chi không tâm tư nghe hắn than thở. Hỏi, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Phụ thân ta, đến tột cùng còn có thể hay không cứu? Không thể, Pele lắc đầu nói, ta giết ngươi. Mạch Ảnh Chi một tiếng quát lớn, đưa tay chộp một cái. Một cây cung xuất hiện tại hắn trong tay, cung không dây cung, càng không có tên, thế nhưng là, Mạnh Doanh Trùng vẫn là làm ra kéo cung động tác, một cái chân khí tiễn, lặng yên không một tiếng động khoác lên trường cung phía trên. Pele hét lớn, há, không phải đâu, chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ, ngươi thật chẳng lẽ muốn động thủ với ta, vi phạm tổ chức quy định. Ngươi nhưng là muốn bị đuổi giết, thù giết cha, không đội trời chung. Mạnh Ảnh Chi trầm giọng nói, chúng ta người nhà họ Mạnh, không phải là các ngươi có thể tùy tiện trêu đùa. Lâm Thành Phi nhìn khẽ gật đầu, Mạnh Ảnh Chi cùng Mạnh Doanh Trùng mặc dù là vì hố tới mình, nhưng bây giờ xem xét, Mạnh Ảnh Chi vẫn là có mấy phần cốt khí nha. Tối thiểu nhất, người mang một khỏa hiếu tâm. Dừng tay, ngay tại hắn lập tức sẽ đem cái này chân khí tiễn bắn về phía bỉ đợi. Ở phía xa trên núi cao, trong lúc đó lại vang lên một tiếng gầm thét. Thanh âm này thanh thúy êm tai, nghiêm chỉnh, là một nữ nhân. Ngay sau đó, một đám người nhanh chóng từ trên núi lao xuống, dùng đều là cùng Pele đồng dạng phương thức, nhún nhảy một cái, mấy giây sau đi vào chân núi hiện trường. Một nữ nhân, 10 cái nam nhân, nữ nhân lớn lên không tính đẹp đặc biệt, nhưng là có một cái khác dạng anh tuấn uy vũ chi khí. 10 cái nam nhân, càng là mỗi cái như lang như hổ, trong ánh mắt đều lộ ra một luồng lệ khí. Hiu, người chừng nào thì đến? Pele kinh ngạc hỏi, hiu, người nhất định phải cho ta một cái công đạo. Mạnh Ảnh Chi quát lớn, nữ nhân kia cũng là hiu, nàng ánh mắt phân biệt tại Pele cùng Mạnh Ảnh Chi trên thân quét quét. Nhướng mày nói, các ngươi hai cái đang làm gì? Quên chúng ta nhiệm vụ. Phụ thân ta bệnh, đến cùng còn có thể hay không chỉ? Mạnh Ảnh Chi chấp nhất nói ra. Hiu nói ra, các ngươi cho là chúng ta đem nghi tâm viên nện là vì cái gì? Còn không phải là vì cho phụ thân ngươi chữa bệnh. Lời này nói thế nào? Mạnh Ảnh Chi không tin nói, Huyền Vân là bị Lâm Thành Phi giết chết. Như vậy, Huyền Vân đồ vật rất có thể rơi vào Lâm Thành Phi trên thân. Hưu nói ra, chúng ta nện nghi tâm viên chính là muốn đào ba thước đất, đem Huyền Vân đồ vật tìm tới, từ đó cứu phụ thân ngươi. Chẳng lẽ cái này ngươi đều nghĩ mãi mà không rõ? Thật sự là một đầu đồ con lợn. Thật, đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác. Hưu nói ra, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.